Chuyện chàng bán bao cao su. Chương 3, góc truyện audio.com, ngoài trời mưa to, tôi bồn chồn đứng trước cửa siêu thị. Tôi cười khẽ, nhìn trời mưa, nghĩ vô vơ về cuộc đời, về những hạt mưa vội vã nặng trĩu hạt. Tôi có dáng người khá, gương mặt điển trai, vì lúc này mặc áo măng tô đen nên nhìn càng nổi bật. Hẳn vì thế mà vài cô nữ sinh chạy vội về nhà cũng phải ngoái nhìn, đừng nghĩ tôi bị thần kinh, tôi chỉ đang đứng trước cửa siêu thị đợi người yêu mua đồ thôi. Em ấy muốn mua chút đồ làm nổi lẩu thưởng cho tôi một tuần làm việc vất vả. Tôi thì không chịu được mùi tạp nham của siêu thị nên đành đứng ngoài, nhắc đến người yêu tôi, em ấy là đàn ông, khá cao to và điển trai. Hoàn toàn không phải dạng tiểu bạch thỏ yếu ớt, em ấy là đội trưởng đội bóng đá trường đại học hiện tại tôi đang giảng dạy. Cũng thật may, mắn cho tôi, theo đuổi em gần 2 năm, cuối cùng tôi chiến thắng những vệ tinh còn lại, với lý do. Tôi đến với em không vì tình dục, em ghét chuyện đó, tôi đoán là lý do của quá khứ, nhưng tôi không quan tâm, chuyện ấy không quan trọng với tôi lắm. Tôi tôn trọng em, chuyện đó, tôi sẽ chỉ làm khi em thật sự sẵn sàng, cứ nghĩ về em ấy tôi lại thấy vui vẻ. Yêu nhau 1 năm rưỡi rồi mà tôi chưa bao giờ thấy chán, cảm giác rất thích thú, rất thoải mái. Đứng đợi em lâu như vậy cũng hơn 45 phút rồi. Tôi không khỏi bồn chồn đi qua đi lại, bỗng một bóng đen vụt tới sau lưng tôi giật mình, chẳng lẽ là cướp sắc hay cướp tiền? Không được, tôi phải giữ thân thể này còn trinh nguyên để dâng hiến cho em. Bóng đen kia xuất hiện, một người đàn ông, mấy cái răng biến mất. Anh ta hoang hoang nói, sao mà đứng bồn chồn trước cửa siêu thị vậy? Tôi biết rồi, muốn mua bao cao su nhưng ngại đúng không? Anh gặp tôi là may mắn lắm đấy. Mua bao cao su siêu sướng của công ty tôi đi, bảo đảm vừa rẻ vừa mỏng, vừa dai vừa nhẹ. Bảo đảm càng dùng càng sướng. Dùng như không dùng, chúng tôi có nhiều vị lắm, dâu này, vani này, hay sầu riêng nhé, độc đáo lắm. Anh cầm lấy dùng thử, nếu thích thì tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Sắp tới công ty chúng tôi ra mặt hàng mới, họa tiết ra báo cùng hương sô-cô-la. Bảo đảm sẽ là sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường. Hãy dùng bao cao su siêu sướng của chúng tôi. Tôi còn đang đông thành đá, bỗng một tiếng bịch. Em đứng đó, nhìn tôi thất vọng, đồ trên tay rơi xuống. Tôi không ngờ. Không ngờ anh cũng giống như họ, anh không, còn chối, đồ xấu xa, mua bao cao su không phải, thì để thổi bong bóng à, tất nhiên là được nha, bao cao su của chúng tôi cực. Kỳ dẻo dai, bảo đảm thổi rồi viết câu đối, treo trong nhà ngày trang trí cũng không vấn đề. Anh chàng tiếp thị lại tiếp tục ở đồn công an SM, vị cảnh sát hôm nào than thở với đồng nghiệp. Sao dạo này trộm mốt hành hung người khác vậy nhỉ, ở bệnh viện, vị bác sĩ than thở với đồng nghiệp. Hình như bán bao cao su nguy hiểm lắm. Cái anh chàng này nằm viện 2 lần rồi, vừa mới ra hôm kia. Hôm nay lại nhập viện, nhưng nghe bảo lương bảo hiểm cao lắm. Cậu nghĩ tôi có nên chuyển sang bán bao cao su không, cách chương?